audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 48. Trịnh Vinh biết bị Tô Mạt lừa, nhưng chữ viết quá giống, hắn không thể không bội phục, chỉ có thể nhận thua. Còn một thám tử nữa đang ẩn thân ở phủ Nha Lai Châu, huynh đệ chúng ta không biết là ai, chỉ biết người đó gọi là Hải Ưng. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần nhìn nhau, hệt với những gì họ đoán. Tô Mạt trấn an: "Yên tâm, chúng ta sẽ bắt hắn trước khi hai người vào núi." Trịnh Vinh tạ ơn, sau đó theo A Lý tới phòng khách giáp mặt Cao Ngạn Hoành. Hai người ảo não nhìn nhau, nhưng khi ra ngoài thái độ lại bình thường, mang vẻ mặt khinh thường Hoàng Phủ Cần y như những người khác. Hoàng Phủ Cần tiếp tục tiếp kiến các vị quan, còn Tô Mạt dẫn người chuẩn bị. Vài người cố tìm hiểu xem cô muốn làm gì, nhưng đành bỏ cuộc. Cô kêu mấy người Tạ Tuần Phủ dẫn theo nữ nhi tới chơi với cô, nhưng cô lại chạy tới kho quân dụng của phủ Nha Lai Châu tu sửa. Ai có hỏi thì làng tránh, nó là vũ khí chuẩn bị tấn công dã kê. Sau đó cô đem vũ khí giấu kỹ trong kho, còn phái người canh gác cẩn thận, rồi mới quay về phủ đòi Hoàng Phủ Cần dẫn cô đi dạo phố, mua này nọ, tổ chức tiệc rượu, du hồ ngắm trăng. Các tiểu thư bị cô hành đến thở không ra. Gần cuối tháng, nhóm người Tạ Tuần Phủ gấp như kiến bò trên chảo nóng, không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tô Chỉ thì tức giận đến chết đi sống lại, đáng tiếc bị thương nặng, chỉ có thể nằm một chỗ dưỡng thương. Hơn nữa Tô Mạt còn ra lệnh gia nhân phải tận tâm chiếu cố hắn, không để hắn ra khỏi sân một bước. Hắn có thể làm gì được? Có lời của Tô Mạt, đâu còn ai dám tới gặp hắn. Hắn cáu gắt tới nỗi 3 lần 4 lượt đòi bỏ về kinh thành. Ở phủ nha, Hoàng Phủ Cần bị người bao vây, ai cũng kích động hỏi hắn có kế hoạch gì tấn công thổ phỉ, tò mò thứ vũ khí thần bí. Tô Mạt cũng bị Tô Chỉ kêu tới, bắt buộc cô giải thích rốt cuộc cô muốn dùng cách gì tấn công dã kê, không lẽ chỉ tới đây du sơn ngoạn thủy thôi sao? Tô Mạt nhìn Tô Chỉ, hắn kích động tới nỗi khuôn mặt âm trầm cũng đỏ bừng như gà trọi. "Đại ca, huynh kích động cái gì? Đánh bại dã kê, Tề Vương có giành công với chủ tử của huynh đâu. Thất bại, các huynh còn có thể đem hết mọi tội lỗi đổ lên người hắn. Trầm lợi không hại, huynh còn kích động cái gì chứ?" Tô Chỉ giận tới mức phóng từ trên giường xuống đất, đậm tới miệng vết thương, đau đến nhè rành trợn mắt. "Ta có thể không kích động sao? Vết thương của ta đã sắp lành rồi, sao ngươi còn bắt ta ở trong này, không cho ta đi ra ngoài?" Hắn ra quần bất lợi, hại chết không ít người, nên mấy thị vệ cũng lười nghe lời hắn. Hơn nữa, bọn họ là thị vệ của Tề Vương, nghe lời ngài ấy có gì sai? Tô Chỉ thấy hắn hệt như hùng ưng bị người ta nhổ sạch lông. Tô Mạt nhìn hắn: "Đại ca, có kẻ nào nói gì với huynh sao?" "Chắc có người muốn thăm dò, cũng có thể là khích Tô Chỉ để bọn họ nội bộ lộn xộn." "Huynh không nên suy nghĩ lung tung. Ngày 6 tháng này là ngày lành, nhất định thổ phỉ trên dã kê sẽ bị tiêu diệt, dâng chiến công làm quà dâng lên bệ hạ trong ngày vạn thọ." Tô Chỉ không tin, Tô Mạt vẫn cười: "Huynh với muội lập quân lệnh trạng, nếu bắt không được, muội cam nguyện bị phạt." Tô Chỉ nói: "Không cần, nếu đánh không thắng, không gả cho Tề Vương." Thật sự là ác độc, Tô Mạt nhướng mi nhưng vẫn gật đầu, ung dung. "Thành giao." Tô Chỉ hãy còn không chịu bỏ qua, nhất định phải giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý. Từ chỗ Tô Chỉ trở về, cô đã thấy Hoàng Phủ Cần ở trong chờ mình. Cô cười nói: "Mọi việc ổn chứ?" Hoàng Phủ Cần cười: "Ta trừng mắt, bọn họ liền sợ tới mức hít khí lạnh, sợ ta nhịn không được sát khí. Huyết tẩy phủ nha đều nhất nhất nghe theo. Hắn nhìn cô, tổ mặt cười. Chú đại ca cũng giải quyết xong, muội đã nói rõ, có công hắn lãnh, có tội chúng ta gánh. Hoàng Phủ Cẩn không tin. Đơn giản như vậy sao? Tổ mặt cười, không tiếp tục bàn tới. Hắn mặt biết cô dám lấy chuyện hôn nhân làm điều kiện, chắc chắn sẽ lột da cô. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt đen thui đó đâu. Cô vội nói, thiên thủ quan âm của ta tốt hơn rồi, đi ta luyện cho ngươi xem. Sau đó cô lôi hắn ra hậu viện, chăm chỉ biểu diễn cho hắn xem. Hoàng Phủ Cẩn quả nhiên bị cô phân tán lực chú ý, tỉ mỉ dạy cô. Được một lát, cảm thấy không thích hợp, âm trầm hỏi, nàng lại âm mưu gì đây? Tùy tư chất cô khá tốt, nhưng từ trước tới nay cô có siêng luyện võ đâu, chắc chắn có mở ám. Tô Mạt chủ động nhào vào hắn trong lòng, tả xoay xoay hữu xoay xoay, dỗ hắn quên đi chuyện muốn hỏi. Hoàng Phủ Cẩn cũng phối hợp không thỏi tới, tránh làm cho cô khó xử. Ban đêm, Tô Mạt đang ngủ say thì bị thủy muội đánh thức. Mất ngày trước, cô dẫn theo thị vệ đi gặp người thân của mình. Bọn họ tự nhiên không dám hùng dữ với cô, ngược lại còn nịnh bợ cô. Cô cảm thấy phiền, nói mấy câu nhỏ chăm sóc mộ phần của cha mẹ rồi đi, nói sau này còn trở lại. Ở trong lòng cô, cha mẹ đã không còn. Tô Mạt chính là người thân duy nhất của cô. Cô đã không còn tư tưởng trở lại nhà nhị thúc hay cậu mợ gì nữa. Dù họ có đối xử tốt với cô cỡ nào cũng vậy. Tô Mạt nhìn cô, tưởng cô có tâm sự ngủ không được nên hỏi, Thủy muội, có chuyện gì sao? Thủy muội nói, tiểu thư, muội nghe hình như có tiếng người nói chuyện. Quả nhiên bên ngoài có tiếng A Lý chuyển tới, tiểu thư, hải ưng sập bẫy. Tô Mạt a một tiếng, nhảy dựng lên, nháo nhào rửa mặt thay quần áo. A Lý cùng kính chờ bên ngoài, thấy cô như vậy không nhịn được bật cười. Tô Mạt ngạc nhiên, A Lý, người cũng biết cười. A Lý xấu hổ, mặt đỏ bừng, trình lên một phong thư mật. Kinh thành truyền đến, tin tức từ kinh thành do Lăng Nhược và Lưu Vân thu thập rồi gửi tới, chủ yếu thực thi mệnh lệnh của Tô Mạt và tin tức về hành động của thái tử. Mật thư nói, thái tử lựa chọn Giang Sơn, đại tiểu thư thương tâm muốn cả đời không lấy chồng, nhưng được Tần công tử khuyên nên đã đổi ý niệm. Thái tử lại không muốn buông tha, từng tìm cách cặp riêng đại tiểu thư nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Một tin tức nữa, đại hôn của thái tử sẽ được tổ chức vào ngày Đông Chí. Chuyện này khiến Tô Mạt rất vui. Cô còn sợ thái tử không chọn Giang Sơn kìa, tỷ tỷ là người đơn thuần, nếu hắn dám làm như vậy, tỷ tỷ sẽ vạn kiếp bất phục. Chắc chắn vì hắn, ngay cả mạng mình tỷ ấy cũng không cần. Giờ cần đối phó chuyện trước mắt, Tô Mạt đẩy gác lại chuyện kinh thành qua một bên, dẫn người tới chỗ Hoàng Phủ Cẩn hội hợp, sau đó chạy tới kho chứa vũ khí. Kho chứa vũ khí do cô đặc biệt thiết kế, bên ngoài là thị vệ phủ canh gác, bên trong là thị vệ từ kinh thành đến gác, còn có một số thủ vệ ẩn thân xung quanh mà không ai biết được. Người tới kho vào giờ này là kinh chỉ huy sứ. Trong kho đốt cháy sáng rực, soi rõ mặt kinh chỉ huy sứ. Hoàng Phủ Cẩn hừ một tiếng, Tô Mạt lại cười. Xin hỏi chỉ huy sứ, ngài chạy nơi này tới làm gì? Kinh chỉ huy sứ đúng lý hợp tình. Đêm khuya, hạ quan nhận được mật báo, nói có gian tế trà trộn vào thành, muốn nhân cơ hội phá hủy vũ khí vương gia dùng tấn công tội phạm. Tô Mạt nhìn, cười nói. Thần khí ở phố phòng phía nam, sao ngài lại chạy tới kho bắc? Kinh chỉ huy sứ. Hạ quan một đường đuổi theo, nhất thời không rõ phương hướng. Tô Mạt nhướng mi, mỉm cười. Không phải, ngài bỏ công sức sắp xếp không ít bằng hữu nhìn chằm chằm ta cùng vương gia, sao lại không biết thần khí đang được cất trong này? Cô vòng quanh người hắn. Kinh chỉ huy, không ngại nói ngài biết, đại pháo ta cải tạo lần này uy lực kinh người, dùng nó tấn công lên núi là đúng đắn nhất. Ta không thèm đưa quân tấn công, chỉ cần ngày nào cũng bắn lên trên đó. Ngài nói xem, sơn tặc trụ được bao lâu?

hắn được Hải Nhất Đao khá là tin tưởng. Điều quan trọng là những gì được viết trong thư, nói một cách nào đó đều là sự thật, nếu không Tô Mạt cũng sẽ không nghênh ngang theo đến đây. Cổ với Hoàng Phù Cần đã bày bố thiên la địa võng, thật thật giả giả, trong giả có thật, trong thật có giả, nhằm để người ngoài nghĩ cô không hề nghi Trịnh Vinh với Khảm Ngạt Hoàng. Hơn nữa, cô chắc chắn Kinh Chỉ Huy không một mình tác chiến, nhất định còn có đồng lõa, tìm người truyền tin lúc nguy cấp là không thể. Chỉ có Trịnh Vinh với Khảm Ngạt Hoàng là lựa chọn tốt nhất. Năm đệ đệ Trịnh Vinh bị đánh chết, chính Hải Nhất Đào giúp hắn trả thù, buộc hắn thỏa hiệp làm tay sai, cho nên Trịnh Vinh đáng tin hơn. Hải Nhất Đào với Tiết Nhị Đương gia khoản đãi Trịnh Vinh, bảo hắn kể chuyện về Tô Mạt và Tề Vương cho bọn hắn nghe. Trịnh Vinh bắt đầu kể khổ, nói Tô Mạt tùy hứng ra sao, bắt Tề Vương đi cùng cô thế nào, nói đến nước miếng bay tứ tung, còn đám người Hải Nhất Đào thì cười nghiêng cười ngả, thái độ với Hoàng Phủ Cần càng khinh thường thêm vài phần. Tô Mạt kế bên cũng ra chiêu vui vẻ, còn có thêm chuyện mình ở cùng cô ta như thế nào, bị bắt làm gì, nếu không nghe lại bị khó dễ ra sao. Tiết Nhị Đường già vuốt sâu, ngạc nhiên. Trịnh huynh đệ, Tề Vương Phi tương lai bộ dáng ra sao? Cô ta điều hòa như vậy, sao Tề Vương chịu được? Trịnh Vinh thở dài, uống một hớp rượu lớn. Nhị ca không biết, nghe nói Tề Vương còn thề, không phải cô ta nhất quyết không lấy vợ. Hắn còn vì cô ta tranh chấp với Hoàng đế, dâng tấu sớ xin cưới, nhưng Hoàng đế không ân chuẩn. Hơn nữa, đệ nghe những huynh đệ ở Kinh Thành nói Tô Tiểu Thư quả thật được Tề Vương sủng tới trời rồi. Cô ta muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở. Tề Vương liền vì cô ta xây dựng một vườn hoa vĩ đại. Thích Cường Liệu liền xây cho cô ta một tòa hương lâu. Mọi hương lâu trên đời, cô ta đều phải có trước. Nghe nói, lần đánh dân tạc này cũng là do cô ta cố ý đòi đi theo, vì sợ Tề Vương bị mỹ nhân Giang Nam hớp hồn. Hải Nhất Đào cười lớn. Một người cá tính, đúng phẩm vị lão tử. Tô Mạt cúi đầu uống trà, cái bát thật to, đầu cô đều bị chôn trong đó. Cô nhìn bóng mình mà làm mặt quỷ. Sau đó cô ngẩng đầu, một bộ dạng dịu ngoan nép bên Trịnh Vinh, chuẩn mực một tiểu thư khuê các. Mấy người nhìn thấy mà cảm thán, nữ tử thế mới là nữ tử chứ. Trịnh Vinh trao đổi tin tức với họ một hồi, Tiết Nhị Đường già nói. Trịnh huynh đệ, sau khi ngươi trở về, có nghĩ biện pháp cứu Kinh Chỉ Huy Sứ nha. Trịnh Vinh ngạc nhiên. Kinh Chỉ Huy Sứ? Hải Nhất Đào gật đầu. Chính là Hải Ưng. Trịnh Vinh sững sờ, sau đó vỗ đùi hối hận. Vậy mà trước kia ta bất kính với ngài ấy. Hải Nhất Đào bật cười. Vô phương vô phương, hắn biết ngươi là người một nhà, căn bản không thèm để ý, còn luôn khen ngươi đâu. Trịnh Vinh lại nói. Sao Kinh Chỉ Huy Sứ lại bị bắt? Nhiều ngày nay Tề Vương giả bệnh trốn ở nhà mà. Tiết Nhị Đường già vuốt râu. Trịnh huynh đệ, ngươi có tận mắt thấy hắn ở nhà? Trịnh Vinh bừng tỉnh đãi ngộ. Nhà, thật đúng là như thế. Vậy tiểu đệ phải chạy nhanh trở về thương lượng với Kham Thiên Tổng tìm cách cứu người. Tô Mạt vẫn ở kế bên nghe, đột nhiên tò mò hỏi. Đại ca, ở đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, chẳng lẽ các vị muốn chiếm cả đời? Nơi này nhỏ như vậy, nếu triều đình phái đại quân tới, quyết tâm san bằng thì sao? Trịnh Vinh sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô trách. Nhà đầu như muội biết gì mà nói. Nói tới đây, bên ngoài có tiếng người xen ngang. Nói rất đúng, chúng ta muốn chiếm chỗ này cả đời. Triều đình tới một lần, đánh một lần, Tề Vương lợi hại tới đâu, chúng ta cũng muốn nhìn thử một chút xem. Lời còn chưa dứt, một hắc y nhân đi tới, mọi người theo bản năng đều ngừng hô hấp. Dáng người hắn thon dài, một thần thuần hắc bố y, không có tạp sắc, càng không có trang sức, ngoại trừ tay và mặt lộ ra bên ngoài, những nơi khác đều bị vải đen bao bọc. Trời tháng 6 nóng kinh người, ai nấy mồ hôi nhễ nhãi, dù có người ở phía sau quạt cũng không bớt hơn được. Nhưng hắn lại khác, cả người toát ra hắc y giống như đem khí nóng hút sạch sẽ, làm ai cũng rùng mình. Tô Mạt không cần giả bộ, cũng lạnh hết cả người. Nam nhân mặt như vẽ tiếp tục đi tới, không có biểu tình dư thừa,

Vu Hận Sinh nhìn cô lom hom, hình như đang đợi cô trả lời. Tô Mạt quyệt miệng ủ rũ: "Ta không thèm, ngươi buông ta ra." Cô nhìn thấy trong mắt hắn không có mong cầu, chỉ có chán, chán hết tất cả mọi vật trên thế gian này. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy không thoải mái, quá âm u. Vu Hận Sinh hài lòng xoa má cô: "Không sai." Nói xong hắn buông cô ra, xoay người bỏ đi. Tới yên lặng, đi yên lặng, không có chút tín hiệu nào báo trước, làm cho người ta không kịp trở tay, khinh công cao không tưởng. Tô Mạt bụp mặt: "Đại ca, muội muốn về nhà, bọn họ khi dễ người." Trịnh Vinh tay chân luống cuống, Hà Nhất Đào cười to: "Lão đệ yên tâm đi, đại ca thích muội muội này, hắn sẽ không để cô ta chịu ủy khuất đâu." Tô Mạt mắng thầm: "Thích cái đầu nhà ngươi, ngươi không nghe hắn nói chắc, hắn có thích gì ngoài giết người đâu, địa vị hoàng đế hắn còn chẳng thèm nữa là." Chương 1282 Kỳ binh chiến thắng. Có lẽ trong mắt hắn, thế gian này đều là người chết mới gọi là thú vị. Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra, vì sao không có chút tin tức gì về hắn? Thân phận thật của hắn, mục đích của hắn là gì? Cô làm sao mới điều tra được đây, nếu không làm sao ăn nói với Hoàng Phủ Cần? Nhớ tới Hoàng Phủ Cần, cô nhìn không được dùng mình, chẳng mà nổi giận thì... Trịnh Vinh khuyên cô một hồi, cô mới bị diện như Hải Nhất Đào chiếu cố, còn mình phải nhanh chóng trở về, nếu không muốn bị người nghi kỵ. Hải Nhất Đào sảng khoái nhận lời, kêu A Đầu tới hầu hạ Tô Mạt, lại sai người đưa Trịnh Vinh xuống núi. Tô Mạt lưu luyến nhìn Trịnh Vinh tới khi mất dạng mới theo người hầu về phòng. Chỗ này mặc dù là sơn động nhưng phòng ốc lại rất sạch sẽ, cỏ lót da hổ thật dày, vô cùng thoải mái. Hải Nhất Đào với Tiết Nhị đương gia cũng đến xem qua chỗ ở của cô, còn bảo cô an tâm ở lại, nếu buồn có thể tự do đi dạo. Tô Mạt lắc đầu nói chỗ này rất tốt, không dám phiền họ bận tâm. Hải Nhất Đào biết cô sợ Vu Hận Sinh nên cũng không nói nhiều, đưa cho cô mấy quả đào lớn rồi sai tỷ nữ phục vụ cẩn thận. Thấy hắn sắp đi, Tô Mạt vội nắm chặt tay áo hắn: "Đại đương gia, tiểu nữ sợ." Hải Nhất Đào cười: "Đừng sợ, ta sẽ canh cửa cho, tiểu thư ngủ rồi ta mới đi." Tô Mạt nghĩ nghĩ: "Tiểu nữ ngủ, ngài cũng đừng đi." Hải Nhất Đào cho rằng nữ nhân nào thấy Vu Hận Sinh cũng phải sợ, huống chi thiên kim tiểu thư như cô, nên không từ chối, dựa luôn vào vách tường ngủ. Tô Mạt lén nhìn hắn, thấy hắn cũng không giống như lời đồn, giết người không chớp mắt, nên bắt đầu hỏi chuyện: "Đại đương gia, sao ngài lại lên giá kê xưng vương vậy?" Hải Nhất Đào gãi đầu: "Lúc đó lũ lụt, cầu quan gom hết lương thực cứu trợ, bán rồi đem người nhà hắn bỏ trốn, chỉ phát vài thứ lương thực nhiễm độc cho chúng ta. Vì vậy mà người chết vì đói, vì chúng độc nhiều hơn là chết vì nước quấn. Cha mẹ anh chị của ta chết hết, ta căm thù nên dẫn đầu anh em cướp lương thực, vũ khí làm cướp." Tô Mạt nghe mà thổn thức. Hải Nhất Đào lại nói: "Cầu quan kia cũng không có kết quả tốt. Sau này ta chiếm núi, giết hết toàn bộ già trẻ bé lớn trong nhà hắn, không chừa một mạng. Hắn không cho người khác sống, lão tử cũng cho hắn không ai nối dõi." Nói tới đây, sợ Tô Mạt vì thế mà sợ mình, gã lại cười: "Yên tâm, với anh em tốt, ta không bao giờ bạc đãi. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ta thích sòng phẳng, ân đền, oán trả." Tô Mạt gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Mới nghe ca ca nói, chúng ta cũng cùng quan phủ hợp tác, đương ra làm sao được vậy?" Hải Nhất Đào cười: "Tiền cẩu quan, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, ta phải cướp cho sạch hết. Ta bắt tay với chúng, triều đình vừa phát ngân lương là tổ chức cướp ngay." Tô Mạt ra vẻ khó hiểu: "Muội nghe ca ca nói, chúng ta còn phá hang ổ hắn, kết quả chọc giận hoàng đế, vì sao?" Hải Nhất Đào gãi đầu: "Cái này hả? Các huynh đệ không ưa hắn. Hơn nữa, hắn dám giấu riêng mình 10 vạn, chỉ đưa chúng ta có 1 vạn. Bà nội nó, không giết hắn sao giải thích được nỗi hận." Tô Mạt vỗ tay: "Hải đương gia dung là hào kiệt." Đúng, phải cho hắn biết, dám qua mặt chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Còn Vu là đương gia thứ mấy? Có được người đó, gia kê chúng ta càng mạnh. Ta gọi hắn là đại ca, ta nghe người của hắn gọi hắn là công tử. Tô Mạt nói, vậy mới cũng gọi hắn là Vu công tử. Nếu triều đình dùng pháo bắn lên đây thì phải làm sao? Không sợ đâu, gia kê này có nhiều chỗ trú, địa hình tốt hơn núi Hắc Hổ nhiều. Lần trước ta có định kết mình với chúng mình, nhưng chúng không đồng ý, kết quả bị triều đình diệt sạch, đáng đời chúng. Tô Mạt tâm tư bày lộn, núi gia kê sơn động nhiều, chỗ giấu người không ít, nếu không phải người ở đây e khó biết hết được. Cô tỏ vẻ sợ. Hải đương gia, muội hơi sợ Vu công tử, người đó như là u hồn vậy. Trước đây hắn cũng ở trên núi sao? Sao ca ca không nói, biết hắn ở chỗ này muội chết cũng không tới đây đâu. Hải Nhất Đào an ủi cô. Nha đầu không sợ, đại ca nhìn vậy thôi chứ không tới nỗi. Huynh ấy chỉ trêu muội thôi. Nói một hồi, Hải Nhất Đào cũng không đề cập tới chuyện hắn làm sao gặp được Vu Hận Sinh, còn cùng hắn dựng huynh đệ. Tô Mạt hỏi, muội chỉ sợ triều đình sẽ dùng đại pháo tấn công chúng ta. Lúc còn ở chung với Tô tiểu thư, cô hay nói cho ta nghe rằng sẽ có đại pháo tấn công lên đây, một ngày không được thì hai ngày nhất định sẽ san bằng chỗ này đấy. Lúc này có tiếng người bẩm báo, đại đương gia, anh em báo có một số quan binh xuất hiện, hình như họ chuyển gì đó lên đỉnh núi đối diện. Núi Gia Kê, núi Hắc Hổ, núi Mạnh Lương ở gần nhau, trong đó Gia Kê và Hắc Hổ là hai ngọn núi địa hình hiểm trở, còn Mạnh Lương chỉ là ngọn núi bình thường không chút tác dụng, mà núi Mạnh Lương chỉ cách Gia Kê vài chục trượng, chắc chắn quan phủ đang vận chuyển đại pháo lên đó. Hà Nhất Đào hừ một tiếng, lão tử không sợ, may mắn sớm có chuẩn bị. Hắn bảo Tô Mạt đừng sợ, cứ an tâm ngủ, hắn còn ra ngoài họp mặt với đám Tiết Nhị đương gia. Tin tức Hải Ưng đưa tới quả không sai, mọi người ồn ào muốn tập kích Lai Châu, đoạt đại pháo, không khí nhốn nháo. Còn với những người đưa ra chủ trương lấy tịnh chế động, liền hỏi, không lẽ người giữ khăn chuẩn bị đầu hàng? Khiến cho không khí bùng nổ, mạnh ai nấy nói cổng kích lẫn nhau. Đột nhiên một tiếng nổ làm rung chuyển trời đất, Dã Kê rung lên từng đợt. Mọi người kinh hãi, lập tức dựa theo kế hoạch dẫn trẻ con người già trốn trước, trai tráng ở lại phản kích. Có người lớn tiếng chửi, vô liêm sỉ, bọn họ tránh ở núi đối diện, nếu muốn đánh bọn họ chúng ta phải có đại pháo, để lão tử qua đó cho chúng một trận đi. Lại có người phản đối, sợ có mai phục, người kia gấp gáp, ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ chúng lấy pháo tiêu diệt hết chúng ta sao? Tuy đại pháo không bắn tới Gia Kê, nhưng chặn đường rút lui và làm thổ phỉ rối loạn là thì dư giả. Tô Mạt nghe pháo nổ ầm ĩ thì ôm đầu thét chói tai, vài người hầu hạ chạy tới an ủi cô, trịnh cô nương không sợ, bọn họ bắn không tới đâu. Nhưng Tô Mạt không nghe, cô trốn chặt dưới bàn bát điên, nói thế nào cũng không ra. Sáng hôm sau, từng đợt pháo tiếp tục tấn công Gia Kê. Tô Mạt nghe pháo nổ, Tô Mạt tự mình dẫn người cải trang, tự nhiên biết rõ uy lực của đại pháo. Nếu đem ra xa trường đánh giặc, có thể không biết hữu dụng hay không, nhưng dọa cho đám người này hoảng hốt vẫn còn dư. Nghĩ thử đi, pháo nổ ầm ầm như vậy, không dứt mẻ hay dập một góc núi thì cũng phải làm cho đất đá bay tán loạn. Hơn nữa chỗ bị pháo tấn công, ai mà dám lén phén tới gần. Bị gươm đào còn có cơ hội sống, chứ pháo nổ tanh bành, thần tộc nhận ra không? Pháo nổ liên tục, người trên núi nghe giết cũng phiền. Tô Mạt tới gần một tảng đá lớn nhìn xuống, chỉ thấy ánh lửa cùng khói bụi từ xa mờ mịt. Cô đang yên lặng tính toán thì bỗng rùng mình, người phía sau dù âm thầm đi tới nhưng cô cũng cảm nhận được, nên cảm ơn hoàng phủ cần chịu khó bắt cô luyện công, hay là tại cái tên này quá tà đạo. Cô làm bộ như không biết, ngoài miệng lẩm bẩm, ông trời, con xin ông trời phù hộ ca ca bình an vô sự, sớm một chút mang con về nhà. Chúng ta tối nay đi đánh lén Lai Châu phủ, ngươi muốn đi không? Một tiếng nói chuyển tới, Tô Mạt giả bộ hết hồn hét lên, nhanh chóng quay ra sau, giơ lên bộ mặt đề phòng cùng sợ hãi. Vua Hận Sinh một thân đen thui, một chút ánh sáng cũng không chiếu tới, giống như một lỗ đen sâu hoắm, hút hết ánh sáng xung quanh, làm người ta không dám nhìn lâu. Cô lắp bắp: Người là yêu quái, sao không phát ra tiếng động? Mặt trời sáng dậy mà khi hắn xuất hiện, cô lại cảm thấy âm u, nhìn chỗ nào cũng thấy hắn giống chúa tể bóng đêm. Vua Hận Sinh chậm chậm đi về phía cô, Tô Mạt từng bước lùi, hắn lên một bước, cô lùi một bước. Cuối cùng, cô quyết định vòng qua hắn, nhưng hắn chặn lại, không cho cô đi. Tô Mạt run rẩy hỏi: Người muốn làm gì? Ta, da của ta không tốt, bị bưởi cắn nên nổi mẩn, khó coi lắm. Nếu hắn là đồ biến thái giết người, chắc chắn yêu cầu con mồi hoàn hảo không tì vết. Vua Hận Sinh không nói gì, bước lên gạt tóc cô ra sau, vài vết đỏ do muỗi cắn in sau gáy cô, hắn khẽ nhíu mày. Ngươi không phải họ Trịnh. Tô Mạt giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Ta không họ Trịnh thì họ gì? Nói vậy mà cũng nói. Nói xong cô gạt tay hắn bỏ đi, hắn lại nắm tay cô kéo lại. Lúc ở trong phủ, sao Tô Mạt lại gây sự với ngươi? Tô Mạt hừ lạnh. Sao ta biết được? Người ta tiểu thư quyền quý, lại có tể vương sủng ái, muốn gì không được. Ta chỉ là muội muội của viên quan nhỏ nhoi, làm sao tránh khỏi? Chứ không phải do ngươi dụ dỗ Hoàng Phủ Cần sao? Tô Mạt vừa giật mình, tránh né câu hỏi của hắn. Hắn cho là đã nói trúng điểm yếu, âm trầm nhìn cô. Còn muốn chối? Cô im lặng hồi lâu, rối bời vuốt tóc. Dĩ nhiên không đúng, tể vương với người kẻ tám lạng người nửa cân, mắc gì ta phải dụ dỗ hắn? Ngoài mặt cô bình tĩnh đối đáp, nhưng cô biết giờ này có bao nhiêu nguy hiểm, không khéo là mất mạng như chơi. Gã này tầm nghi ngờ rất mạnh, từng câu từng chữ của cô không thể lộ ra tí sơ hở nào, dù là chút ít. Vốn Hoàng Phủ Cần không để ý để cô mạo hiểm, nhưng cô cứ liên tục năn nỉ. Giờ thì hay rồi, nếu vác thân về bị thương, để coi Hoàng Phủ Cần có lột da cô hay không, không chừng còn bị cấm túc, cả đời đừng mong được đi chơi. Gió núi từng đợt thổi qua, mang theo mùi hương của riêng cô, khiến Vua Hận Sinh vô thức hít lấy hương thơm tự nhiên đó, mà bản thân hắn cũng không hay. Ca ca người nói, người nhớ hết những điểm phòng bị trong thủ. Cô gật đầu. Dĩ nhiên, ta còn biết chỗ nào có trạm gác ngầm nữa kìa. Hắn im lặng nhìn cô, Tô Mạt cũng làm gan chừng lại. Mấy chỗ như phủ nha này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người ra nhiều, ra ít, có cảm bẫy gì đoán đi. Lát sau, hắn lấy một tấm bản đồ từ trong tay áo trải rộng ra. Gió lớn vậy mà bản đồ vẫn không lay động, đủ thấy nội lực hắn kinh dị cỡ nào. Đến Tô Mạt cũng phải âm thầm sợ hãi. Cô điểm mấy chỗ, chỉ ra chỗ nào có người tuần tra, chỗ nào có trạm gác ngầm. Xong việc, Vua Hận Sinh nhìn cô. Đa tạ. Sau đó mất luôn trong bóng tối. Có lẽ đây là lời nói tử tế nhất của hắn từ trước đến giờ. Đêm khuya, trời đầy mây vô tình, đèn kịt. Đột nhiên tiếng pháo lại vang lên, mọi người trong trại đã quá quen, thấp giọng lầm bầm rồi trở mình ngủ tiếp. Tô Mạt nhẹ nhàng đứng dậy, thay y phục ra hành. Tối nay đám người Hải Nhất Đao sẽ tập kích phủ Lai Châu. Cô với A Lý đã lên kế hoạch từ sớm, để phòng bọn họ bất ngờ tấn công. Bất kể đám người này tấn công thật hay giả, cô cũng sẽ để cho họ có đi mà không có về. Ban đầu, cô cho là sơn tặc ở đây chỉ là hạng tầm thường, chỉ cần ngọn giá kê này là đủ. Nhưng giờ mọc ra thêm tên Vua Hận Sinh này nữa, mọi việc có lẽ không đơn giản. Gã tập kích phủ nhà không phải vì giã kê mà vì muốn giết người. Hơn nữa, trước không đi, sau không đi, lại chờ tới thời điểm này, 8-9 phần là vì Hoàng Phủ Cần. Mấy kẻ tuần tra bên ngoài đột nhiên hô: Ai? Đèn Khổng Minh! Ngươi xem, có người thả đèn Khổng Minh! Tô Mạt thò đầu ra cửa sổ nhìn, quả nhiên hàng loạt đèn Khổng Minh trên bầu trời đêm giống hệt như cô ngàn vì sao sáng rực trời đêm. Cô đã âm thầm dò tốt đường đi, không cần chờ lập tức nhảy qua cửa sổ. từ khi tập thiền thủ Quan Âm, tuy chưa chính thức tiến vào cảnh giới thứ nhất, nhưng cũng có lợi không nhỏ. Ít nhất thân thể cô nhẹ hơn nhiều, muốn hoạt động gì cũng thuận lợi hơn. Cô lướt đi trên đường núi như ô tô chạy trên đường nhựa vậy, có võ công đúng tiện. Quang minh chính đại đi không được, nhưng hang cùng ngõ hiểm sao không có được. Từ đây qua núi Ác Khổ có một đường, tuy bị người phá nhưng khôi phục 7-8 phần là vô tư. Cô tới sau núi, lấy kim liên luôn giữ trong người ra, rót vào chút nội lực ít ỏi. Kim liên cũng miễn cưỡng phát sáng. Cô lại tháo túi lưới nhỏ, vẫn buộc chặt vào mắt cá chân, lấy ra mấy viên dạ minh châu, lấy ánh sáng làm ám hiệu. Ánh sáng ngày một rõ, bên kia núi cũng có tín hiệu đáp lại. Sau nữa, luồng ánh sáng đó bắt đầu chuyển động, hướng cô bay qua. Cô đã dặn A Lý nói với Hoàng Phù Cẩn, tối nay cho người thả diều bay qua đây. Cô dựa vào nguyên lý tẩu luận thời hiện đại mà hướng dẫn bọn họ lợi dụng nội lực kết hợp sức gió cưỡi diều bay qua. Núi Hắc Cổ cao hơn Gia Kê, lấy nội lực Hoàng Phù Cẩn bay qua đây là không thành vấn đề. Vì thế, Hoàng Phù Cẩn cho binh sĩ nã pháo liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm phân tán sự chú ý của kẻ địch, sau đó lại tạo sơ hở cho kẻ địch tìm cách tập kích phủ, còn mình nhân cơ hội dẫn người lên núi. Rất nhanh, một con diều cực lớn xé gió lao xuống, Tô Mạt cất nhanh dạ minh châu miễn cho bị người chú ý. Vừa hạ xuống, Hoàng Phù Cẩn đã bở diều lao tới ôm cô, mạnh đến nỗi muốn nhốt chặt cô vào ngực. Hai ngày này hắn như ngồi trên chảo lửa, không chút nào không nhớ tới cô. Hoàng Phù Cẩn nâng mặt cô, giọng nói khàn khàn mang theo oán giận: Mạt Nhi, nàng dám cả gan làm loạn. Tô Mạt cũng ôm chặt hắn, dùng hành động chứng minh tất cả. Hắn cúi đầu không chút nghĩ ngợi, ngậm lấy đôi môi vốn thuộc về mình. Tâm hắn mới tạm thời ổn định được. Không phải mơ, cô thật sự đang ở bên hắn. Để cô rút vào ngực như một con mèo nhỏ, Hoàng Phù Cẩn dịu dàng: Lát sau nàng nhớ tránh qua một bên, đừng để mình bị thương. Tô Mạt cắn môi nghe lời trốn đi. Hoàng Phù Cẩn lập tức lấy dây thừng cột vào móc sắt được chế tác đặc biệt, cột chặt vào cọc, sau đó ra ám hiệu về núi đối diện. Gần như cùng lúc, nhiều bóng người trên chậm rãi theo dây thừng lướt qua. Đây cũng là kế hoạch do Tô Mạt sắp sẵn, cùng với mỹ ảnh kỳ sĩ tập luyện qua vô số lần, dòng dọc cũng là do cô cải tiến. Núi Ác Cổ cao hơn Gia Kê, lướt bằng dòng dọc qua càng dễ. Người thứ nhất hạ xuống là A Thành, sau đó là vài đội viên ở nông trường cùng một ít người ở núi Hắc Cổ. Tuy thực lực không bằng mỹ ảnh kỵ sĩ nhưng tuyệt đối không tầm thường, trăm người khó được một. Một hàng 30 người hợp thành một phân đội nhỏ, bọn họ như những con báo săn trong đêm, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, xử lý thủ vệ canh gác, đem thi thể vứt ngay xuống núi. Hành động nhanh chóng dứt khoát, đoàn người đi đến đâu tiêu diệt trạm gác của kẻ địch đến đó, làm cho đối thủ của họ không thể yểm trợ lẫn nhau. Tô Mạt dẫn mọi người tới kho lương của Sơn Tặc. Thời gian quá ngắn nên mọi người không thể tìm kiếm lâu, chỉ tới những chỗ cô đã dò được trước, còn chỗ khác thì chịu. Mọi người chém đứt thông đạo nơi thôn dân cung cấp lương thực cho thổ phỉ, còn lương thực đốt được bao nhiêu thì đốt. Trên núi có hơn 1.000 người, thậm chí nhiều hơn, thiếu lương thực sẽ không dễ chịu gì. Trời tờ mờ sáng, mọi việc tạm dừng lại, ai về chỗ nấy. Tiếng pháo tiếp tục vang lên, chỉ là không giống mấy ngày trước. Hôm nay cả Lai Châu phủ lẫn Gia Khê đều hừng hực ánh lửa, lửa cháy quần quận rực một góc trời. Tô Mạt dựa vào lòng Hoàng Phù Cẩn cười hì hì: Đám quan lại ở Lai Châu này có bị giết hết thì triều đình cũng sẽ phái nhóm khác tới trấn giữ, nhưng sơn tặc trên Gia Khê nếu bị giết sạch, để xem họ lấy đâu ra người bổ sung đây, dù một mạng đổi một mạng cũng không hề đáng giá. Giọng nói của cô lần này mang theo cả tàn nhẫn lẫn sát khí, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Trước kia, cho dù là ở nông trường huấn luyện, cô cũng luôn hòa hòa khí khí. Giờ khắc này, A Lý mấy người rõ ràng cảm giác được sát khí toát trên người cô. Có lẽ là tối nay máu tươi sẽ nhuộm đầy Dã Kê. Hoàng Phù Cẩn biết, chắc chắn cô đã chạm mặt Đào Khách kia mới có thái độ này. Hắn rất rõ, cô vẻ ngoài yếu ớt, nhưng cường, càng gặp kẻ địch mạnh chừng nào, tiềm lực cường đại của cô sẽ càng phát huy chừng ấy. Ánh lửa hừng hực cộng với tiếng pháo rung trời khiến cho sơn tặc trên Dã Kê rơi vào khủng hoảng.